Nhìn thấy nam tử áo xanh, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới lão cha vậy mà lại tới, bất quá, này lão cha tới không phải bản thể, hết sức rõ ràng, lão cha bản thể hẳn là cách nơi này rất xa. Dĩ nhiên, ngay cả như vậy, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, giống như có chút thảm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi chậm rãi tràn ra, còn tốt, không chết. Nam tử áo xanh cười cười, đừng nóng giận. Lão cha năm đó ta sau ngươi này, nhưng thảm nhiều. Diệp Huyền lúc này hỏi, cho nên, ngươi hy vọng con của ngươi sau ngươi thảm hại hơn, đúng không? Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, dĩ nhiên, ta cũng không thể trách ngươi, dù sao, đây là chính ta chọc phiền toái, chính mình cái mông chính mình xoa, ta có thể hiểu được. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này, lão cha biết, ngươi sinh khí, thế nhưng, ngươi cũng phải hiểu lão cha ta à? Ta. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang nam tử áo xanh, cha con chúng ta ở giữa, có thể nhiều một chút chân thành, ít điểm lừa dối sao? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, nguyên bản muốn nói lời lập tức lại nuốt xuống. Đúng lúc này, cái kia Huyền Thiên Đại Sư Huynh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện phiếm xong sao? Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía cái kia Đại Sư Huynh, người có ý kiến? Cái kia Đại Sư Huynh lạnh lùng nhìn xem nam tử áo xanh, có. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng Đại Sư Huynh giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, Đại Sư Huynh cả người trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không có cách nào động đậy. Giữa sân tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Nam tử áo xanh nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức Đại Sư Huynh, còn nữa không? Đại Sư Huynh vừa muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Bị xóa đi. Nam tử áo xanh nhíu mày, yếu như vậy. Ta nửa thành lực đều không dùng. Ngươi liền không có. Liền này. Diệp Huyền. Một bên, Huyền Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nam tử áo xanh, run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh chỉ Diệp Huyền, cười nói, ngươi không nhìn ra được sao? Ta là cha hắn a. Diệp Huyền im lặng. Huyền Thiên sắc mặt tái nhợt, cả người đều đang run rẩy. Miểu sát. Miểu sát một vị thượng cổ thần cảnh. Cái này không hợp thói thường a. Một màn này, đã lật đổ Huyền Thiên nhận biết, bởi vì này hắn thấy, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng mà, sự thật chính là như vậy, đây quả thực quá điên cuồng. Mà một bên khác, cái kia từ một cùng Huyền Thiên nhị sư huynh cũng ngừng lại, giờ phút này, hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Miểu sát thượng cổ thần cảnh. Đây quả thực liền không bình thường. Đương nhiên, cái kia từ mộc đang kinh hãi qua đi chính là mừng như điên, hắn ngay từ đầu cũng là có chút hoảng, đặc biệt là tại nhìn thấy cái kia Huyền Thiên Đại Sư Huynh lúc đến, hắn đều nhanh hoảng chết. Hắn một lần đều nhanh tuyệt vọng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền lão cha đến rồi. Mà lại, còn khủng bố như vậy. Quả thực là phong hồi lộ chuyển. Từ mộc đột nhiên nhịn không được cười ha hả, cười rất là điên cuồng. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn về phía Từ Mộc, này xem xét, cái kia Từ Mộc lập tức hồn phi phách tán, lúc này vội vàng nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền liền nói ngay, hắn cùng ta là cùng một bọn. Nghe vậy, nam tử áo xanh hơi hơi ngẩn người, sau đó ngượng ngập cười cười, ngượng ngùng, ngươi thoạt nhìn không giống người tốt, kém chút đem ngươi dây. Từ Mộc. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ. Ngươi xem, ta này phân thân cách vô số tinh vực tới này bên trong, liền giết mấy con kiến. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vậy ngươi có thể có nghĩ qua, bọn hắn với ta mà nói là con kiến sao? Nam tử áo xanh yên lặng, vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Diệp Huyền lại nói, ngươi khả năng không có nghĩ qua, tiểu tháp trước kia nói cho ta biết, nói ngươi trước kia hết sức cực đoan, tính cách cực đoan, đặc biệt lớn nam tử chủ nghĩa. Nói xong, hắn lắc đầu, tiểu tháp thật không có nói sai. Tiểu tháp. Nam tử áo xanh chân mày hơi nhíu lại, nó nói. Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, vẻ mặt có chút ảm đạm, còn có một số thê thảm. Nam tử áo xanh do dự một chút, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nói như thế nào lên. Lúc này, cái kia Huyền Thiên nhị sư huynh đột nhiên run giọng nói, các ngươi. Nam tử áo xanh đột nhiên quay người liền lại nhất kiếm. Oanh! Nhị sư huynh kia trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Triệt để bị xóa đi. Huyền Thiên! Từ một biểu lộ cũng là tại thời khắc này cứng đờ, hắn cũng là run rẩy lên, này Diệp thiếu gia cha, thế nào thoạt nhìn không giống như là người tốt đâu. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, cha con chúng ta nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Đã chết đi nhị sư huynh. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn thấp giọng thở dài, lão cha đối ngươi là có thua thiệt, lão cha đến thừa nhận, bất quá, tự ngươi nói một chút, thiên mệnh như vậy sủng ngươi. Mẹ ngươi cũng như vậy sủng ngươi, nếu như ta cũng sủng ngươi, ngươi cảm thấy, này đối với ngươi mà nói, thật là một chuyện tốt sao? Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, ta cũng không phải là không quan tâm ngươi, mà là ta thật không muốn ngươi trở thành một cái triệt triệt để nhị đại. Ngươi bây giờ, đi ra của mình kiếm đạo, đồng thời, có một cái hoàn toàn mới kiếm đạo mục tiêu, đây là cực tốt. Có thể nói, ngươi bây giờ kiếm đạo tính là chân chính đi vào quỷ đạo. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói, này thế tục hồng trần, liền là một khối mài kiếm thạch, có thể rất tốt rèn luyện ngươi. Bao quát lần này, ngươi mặc dù bị đánh hết sức thảm, nhưng ta tin tưởng, sau trận chiến này, ngươi thu hoạch khẳng định không nhỏ, đúng không? Lão cha không có lừa dối ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Nam tử áo xanh lại nói, không trải qua đại khổ đại nan, như thế nào thành đạo? Câu nói này, vẫn là có một chút đạo lý, bởi vì rất nhiều thời điểm, khổ cùng khó, giỏi nhất tôi luyện lòng người tức kiếm tâm, tâm của ngươi càng cứng cỏi, ngươi kiếm liền càng sắc bén. Ta nhường ngươi chịu khổ, không phải là bởi vì ta đã từng bị nuôi thả, sau đó trong lòng vặn vẹo, liền đến nuôi thả ngươi, vi phụ mục đích cuối cùng nhất. Là hy vọng ngươi có thể thành tài a. Ngươi có thể minh bạch vi phụ khổ tâm sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ngươi có phải hay không nghĩ lừa phỉnh ta? Nam tử áo xanh chân thành nói, vậy ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Diệp Huyền gật đầu, ta thừa nhận, ngươi nói có đạo lý. Nam tử áo xanh mỉm cười, hết sức vui mừng, đọc qua sách liền là không giống nhau, rõ lý lẽ. Rất tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi làm một cái phụ thân, hợp cách không? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, gia hỏa này, thế mà không có bị lừa dối. Diệp Huyền tiếp tục nói, lão cha, ta không có nói ngươi nuôi thả ta chính là sai, ta tương đối tức giận là, ngươi làm một cái phụ thân, trong lòng ta, một mực là như vậy không có tồn tại cảm giác, ngươi cảm thấy, đây là lỗi của ngươi hay là của ta sai? Ngươi nói. Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, nhưng một người 18 năm đều không có phụ thân, lão cha, ngươi cảm thấy như thường sao? Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta trước đó kẻ địch, vẫn luôn là không bình thường, đủ loại không bình thường, lão cha, ngươi biết không? Không, ngươi không biết, ngươi chỉ biết là, ta đánh không lại, nhưng ngươi xưa nay không quan tâm ta vì sao đánh không lại. Mà lại, ngươi một mực ưa thích đem ngươi quan niệm của mình áp đặt tại trên người của ta, liền giống trong thế tục những học sinh kia, bọn hắn phụ mẫu tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, liền không ngừng yêu cầu bọn hắn biến thành bọn hắn tấm lòng của cha mẹ trong mắt muốn trở thành cái chủng loại kia người. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, lão cha, ngươi nuôi thả ta, là bởi vì ngươi mong muốn ta trở thành giống như ngươi lợi hại người, đây quả thật là không có sai, nhưng ngươi sau này... Không ngừng nắm quan niệm của ngươi thêm tại trên người của ta, sau đó yêu cầu ta trở thành người giống như ngươi, có thể ngươi có nghĩ tới không? Ta không phải ngươi. Trên đời này, chỉ có một cái thanh sam kiếm chủ, sẽ không còn có cái thứ hai. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, tiếp theo. Hắn đem nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, cha đều hiểu, đừng nói nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, lại có 100 triệu đầu trụ mạch. Đại thủ bút. Diệp Huyền nheo mắt, tim đập rộn lên. Nam tử áo xanh đột nhiên xuất ra một bản cổ tịch đặt vào Diệp Huyền trong tay, bản này, so nhất kiếm trảm hư lợi hại không sai biệt lắm gấp 10 lần, là lão cha cùng đại ca ngươi chuyên môn vì ngươi sáng tạo. Ngươi cất kỹ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, liền vội vàng đem cái kia bản cổ tịch thu hồi. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, lão cha đối ngươi, quả thật có chút thua thiệt, ngươi có thể tha thứ lão cha à. Nói xong, hắn lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, nhưng hắn không có cho Diệp Huyền. Diệp Huyền liền nói ngay, lão cha, ngươi nói là lời gì? Cha con chúng ta ở giữa nói cái gì tha thứ không tha thứ? Về sau này loại tổn thương cảm tình, ngươi cũng đừng nói, ta nghe không thích. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, thật không tức giận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia chiếc hộp màu đen, sau đó nghiêm mặt nói, không tức giận, xưa nay không sinh khí. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, ngươi mới vừa nói, tại ngươi khi còn bé, ta đều không có làm bạn qua ngươi, ai, nói ra thật xấu hổ, lão cha hổ thẹn. Diệp Huyền vội vàng nói, hiện tại đền bù tổn thất cũng được a. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, làm sao đền bù tổn thất? Diệp Huyền liền nói ngay, vật chất đền bù tổn thất. Nam tử áo xanh. Một bên, cái kia Từ Mộc xem chính là trợn mắt hốc mồm, hai cha con này. Thật chính là phụ tử sao? Mà cái kia Từ Mộc thì vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn tự nhiên là nghĩ thoáng lưu, thế nhưng hắn không dám a. Hắn biết, hắn khẽ động, hắn chắc chắn phải chết. Cái kia nam tử áo xanh thực sự quá kinh khủng. Nơi xa, nam tử áo xanh đột nhiên cầm trong tay hộp đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đồ vật gì? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, một cái thứ rất tốt, vô cùng thích hợp ngươi, dĩ nhiên, cũng thích hợp ngươi về sau. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, có chút chờ mong, dù sao, lần này lão cha ra tay có thể là phi thường lớn phương. Diệp Huyền đang muốn mở hộp ra, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, cười nói, lão cha, lần sau không có việc gì, ngươi liền nhiều đến xem ta, sau đó tùy tiện mang ít đồ đến, dạng này có lợi cho cha con chúng ta tình cảm tăng lên. Nam tử áo xanh mặt lập tức liền đen lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Diệp Huyền, nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, kẻ trước mắt này vẫn là giống một đứa bé, dĩ nhiên, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là áy náy cùng hổ thẹn. Trước đó hắn, xác thực không để ý đến Diệp Huyền. Nuôi thả không có sai, nhưng không nên triệt để nuôi thả. Phụ tử ở giữa vẫn là cần trao đổi, một mực nuôi thả, chẳng khác nào là nhường tên tiểu tử này lại đi một lần đã từng chính mình đi qua đường, mà loại kia không có phụ thân mùi vị, hắn là phi thường rõ ràng. Dường như nghĩ đến cái gì, nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía một bên cái kia Huyền Thiên sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, hắn đã không có ý niệm phản kháng. Như thế nào phản kháng? Trước mắt này nam tử áo xanh giết thượng cổ thần cảnh liền như giết gà. Hắn có thể như thế nào phản kháng? Huyền Thiên do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng đầu hàng sao? Cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn kiên cường. Kiên cường tương đương chết. Hắn hiện tại còn không muốn chết, có lẽ đầu hàng còn có một chút hy vọng sống đâu. Nam tử áo xanh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi làm quyết định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Huyền Thiên. Ngươi muốn sống. Huyền Thiên lúc này làm một lễ thật sâu, còn mời Diệp thiếu gia tha tại hạ một mạng. Tôn nghiêm. Cốt khí. Sống sót mới là hương. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tha cho ngươi một mạng, ta có chỗ tốt gì? Huyền Thiên ngay cả người, sau một khắc, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu gia, chờ một lát. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Không bao lâu, một tên cổ thần cảnh lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả này vội vàng cầm lấy một viên nạp giới đi vào Huyền Thiên trước mặt. Huyền Thiên tiếp nhận nạp giới, sau đó chính mình lại lấy ra một viên nạp giới, hắn đem hai cái nạp giới cung kính đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có chừng 8.000 vạn đầu trụ mạch. Trừ cái đó ra, còn có một số thần vật. Huyền Thiên cung kính nói, Diệp thiếu gia, ta huyền thần giới hết thảy vốn liếng đều ở nơi này. Diệp Huyền thu hồi hai cái nạp giới, mỉm cười, được rồi. Huyền Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia thật không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, không giết. Huyền Thiên không hiểu, vì sao? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi hy vọng ta giết ngươi sao? Huyền Thiên vội vàng nói, tự nhiên không phải. Nói xong, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu gia ân không giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Thiên, cười cười, hắn không giết này Huyền Thiên, tự nhiên có nguyên nhân, này người giữ lại, tương lai còn có trăng bức cơ hội. Trả thù. Hắn là tuyệt không sợ, tại nhìn thấy lão cha này thực lực khủng bố về sau, đối phương còn muốn báo thù, vậy hắn chỉ có thể dựng thẳng một cây ngón tay cái. Coi như Thiên Diệp trùng sinh, hẳn là cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, chúng ta luận bàn một thoáng. Luận bàn một thoáng. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ngươi chắc chắn chứ. Diệp Huyền gật đầu, hắn một mực liền muốn chân chính đánh một trận, dĩ nhiên, hắn càng muốn thử một chút lão cha thực lực, hắn muốn nhìn, hắn hiện tại cùng lão cha khoảng cách đến cùng còn lớn đến bao nhiêu. Nam tử áo xanh cười nói, có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi được từ hàng cảnh giới. Nam tử áo xanh lắc đầu, ta không có cảnh giới. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh mỉm cười, bất quá ngươi yên tâm, ta cổ này phân thân sẽ phong ấn tự thân bộ phận thực lực, đi đến ngươi bây giờ trình độ này. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ta trước chữa thương. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, liền muốn chữa thương, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên thuốc chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tò mò, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, ăn chính là, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ăn vào. Vừa mới ăn vào, một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền linh hồn dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp khôi phục, không đến mấy hơi thời gian, hắn thần hồn chính là triệt để khôi phục, mà lại, hắn thân thể cũng đang nhanh chóng tái tạo. Không đến 10 hơi, Diệp Huyền thần hồn cùng thân thể triệt để khôi phục, trạng thái còn thắng trạng thái đỉnh phong thời điểm. Diệp Huyền bối rối. Một bên Từ Mộc cùng Huyền Thiên cũng bối rối. Cái này khôi phục rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, có chút khó có thể tin, lão cha, ngươi đây là cái gì đang dược ta? Nam tử áo xanh cười nói, bảo nhi luyện cổ thần thánh đan. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng cho thêm ta mấy khỏa sao? Ta giữ lại dự bị. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận bạch ngọc bình, trắng trong bình ngọc, có 5 viên, cổ thần thánh đan. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lão cha, trượng nghĩa. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành kiếm mà treo ở trong lòng bàn tay hắn phía trên. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, lão cha, tới đi. Nam tử áo xanh gật đầu, ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhất kiếm đâm ra. Nhân gian lực lượng cùng nhân gian kiếm ý. Cảm hư. Một kiếm này chính là đem hết toàn lực. Này lão cha cũng không phải Huyền Thiên đám người có thể so, dù cho chẳng qua là một đạo phân thân, hơn nữa còn phong ấn bộ phận thực lực. Đối mặt Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, nam tử áo xanh thần sắc bình tĩnh như nước, làm Diệp Huyền một kiếm kia đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt cả người mang kiếm nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, trong tay hắn chuôi này do kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm trong nháy mắt phá toái yên diệt. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Chính mình nhân gian kiếm đạo như thế yếu sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cái này kiếm đạo, rất không tệ, nhưng ngươi biết ngươi cái này kiếm đạo trước mắt lớn nhất thiếu hụt là cái gì không? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, thỉnh lão cha chỉ giáo. Nam tử áo xanh gật đầu, kiếm đạo, là một loại tín niệm, niềm tin của ngươi là cái gì? Nhân gian, thế tục hồng trần. Này nhân gian hồng trần liền là của ngươi căn cơ, nhưng ngươi lịch duyệt quá ít, nhân gian thất tình lục dục, ngươi cũng chưa hoàn toàn ngộ ra, mà lại, vẻn vẹn ngộ ra nhân gian thất tình lục dục còn chưa đủ, kiếm đạo của ngươi cần bao hàm vũ trụ vạn vật, mà muốn làm đến như vậy, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Còn nữa, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi còn có một cái thiếu hụt, hẳn là ngươi trước mắt lớn nhất thiếu hụt. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì thiếu hụt? Nam tử áo xanh cười nói, kiếm đạo của ngươi, là nhân gian kiếm đạo, mà ngươi cần nhân gian lực lượng gia trì, nhưng bây giờ ngươi nhân gian lực lượng, rất yếu, ngươi có biết vì sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh nói, bởi vì là tín ngưỡng ngươi người, còn rất ít. Diệp Huyền nhíu mày, tín ngưỡng. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy, tín ngưỡng. Chúng sinh tín ngưỡng, liền là của ngươi nhân gian lực lượng. Diệp Huyền cau mày. Nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không cảm thấy này có chút dựa vào ngoại lực? Vẫn là nói, không thích làm lừa dối cái kia một bộ. Diệp Huyền gật đầu, đều có. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi ý tưởng này là sai. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh nói khẽ. Ngươi khởi đầu thư viện dự tính ban đầu là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nam tử áo xanh gật đầu, ngươi nếu thật có thể làm đến ngươi nói như vậy, vậy cái này toàn bộ vô tận vũ trụ sinh linh đều sẽ tín ngưỡng ngươi, tín ngưỡng của bọn họ càng chân thành, người của ngươi ở giữa kiếm đạo liền càng mạnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chuyện làm. Cũng là phát ra từ nội tâm chân thành, không một chút hư giả. Ngươi đối vạn vật hữu tình đối thế giới hữu tình, đối vũ trụ hữu tình vũ trụ vạn vật vạn linh dĩ nhiên sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ sức mạnh lớn hơn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nhân gian kiếm đạo, dùng chúng sinh làm chủ, ngươi cái này kiếm đạo, so với chúng ta kiếm đạo đều muốn khó đi, bởi vì ngươi cái này kiếm đạo, giả tâm quá lớn. Cải biến thế giới so hủy diệt thế giới. Muốn khó rất nhiều, cho dù là lão cha cùng thiên mệnh, cũng không có khả năng đi cải biến thế giới, bởi vì khó sửa đổi nhất biến, liền là lòng người, mà người muốn cải biến vũ trụ này, liền phải đi cải biến tư tưởng của bọn hắn, đi cải biến lòng người của bọn họ. Con đường của ngươi, muốn so với chúng ta càng khó đi hơn. Diệp Huyền nhìn thẳng nam tử áo xanh, nếu là ta thành công đâu? Nam tử áo xanh đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng gõ Diệp Huyền đầu. Không thể nghĩ như vậy. Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử áo xanh hỏi lại, ngươi muốn vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ngươi có ý nghĩ này, là vì vũ trụ này chúng sinh, vẫn là nói, muốn mượn này chúng sinh để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta kiếm tu tâm, vì sao muốn tu tâm? Bởi vì lòng người dễ dàng biến, bởi vậy, chúng ta cần phải không ngừng tu luyện nội tâm của mình, sau đó hàng phục nội tâm của mình. Kiếm đạo của ngươi dự tính ban đầu là cải biến này mảnh vô tận vũ trụ, vậy liền đi làm, nhưng ngươi nếu là mang theo tự tư chi tâm đi làm, cũng không phải là không thể được, nhưng sẽ biến vị, bởi vì theo trình độ nào đó tới nói, ngươi chính là đang lợi dụng này vô tận vũ trụ vạn vật vạn linh. Khi đó, ngươi chính là thật đang lừa dối. Mà lại, mang theo loại tâm tính này, một khi ngày sau vũ trụ vạn vật vạn linh cùng chính ngươi có xung đột, vậy ngươi sẽ không chút do dự hy sinh này vô tận vũ trụ tới thành toàn mình. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, sơ tâm không thay đổi, chúng ta kiếm tu một mực nói một câu nói, thế nhưng, thật muốn làm đến câu nói này, nhưng thật ra là rất khó. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền bả vai, ngươi bây giờ đã rất tốt. Trên thân không có táo bạo cùng lệ khí, làm việc hiểu được từ từ sẽ đến, so với trước đó, tốt rất rất nhiều, ngươi bây giờ cần liền là nhiều lịch luyện, nhiều trải qua, sau đó lắng động chính mình, cải biến chính mình, cuối cùng lại thay đổi toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, gật đầu, ta đã hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, đã hiểu liền tốt. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, trầm giọng nói, lão cha, ta biết, muốn cải biến vũ trụ, vô cùng khó khăn, nhưng ta sẽ tận lực đi làm, mà ta cuối cùng có một ngày sẽ làm đến như ta nói như vậy, nhường vũ trụ này trở nên không giống nhau. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, cười nói, cứ việc đi làm, đừng quản nhiều như vậy, cha ngươi vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi. Huyền Thiên. Chỗ dựa. Nghe được nam tử áo xanh, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, lão cha, tạ ơn. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, phụ tử ở giữa, tạ cái gì? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, ngươi cùng đại ca bây giờ đang ở nơi nào? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất xa, dùng thực lực ngươi bây giờ, tiếp xúc không đến cái chỗ kia, bất quá ta tin tưởng, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ đến cái chỗ kia. Nói xong, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Này miếng nạp giới hình dạng có chút kỳ lạ, hình dạng như kiếm, hơn nữa, còn là màu đỏ như máu. Nam tử áo xanh đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền tiếp nhận nạp giới, có chút hiếu kỳ, đây là. Nam tử áo xanh cười nói, một cái tính vật, ngươi về sau sẽ dùng được. Nói xong, hắn này sợi phân thân dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi muốn đi rồi sao? Nam tử áo xanh gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, lúc trước tặng cùng Diệp Huyền thanh kiếm kia xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cười nói, xem ra, ngươi không có phát hiện chui kiếm này chỗ đặc thù. Không đúng, là ngươi bây giờ, đã cơ bản không cần đến ngoại vật. Bất quá, cũng không cần tận lực không đi dùng ngoại vật. Nói xong, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng bắn ra kiếm. Oanh! Kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, thanh kiếm kia đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm quang. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, máu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay tới thanh kiếm kia lên. Máu vừa tiếp xúc đến thanh kiếm kia, trong nháy mắt, chỉnh thanh kiếm lập tức tự như đang sống, phát ra một đạo cực kỳ khủng bố tiếng kiếm reo, ngay sau đó, chỉnh thanh kiếm trực tiếp biến thành một thanh huyết kiếm. Diệp Huyền kinh ngạc, cái này. Nam tử áo xanh cười nói, tán kiếm, một thanh đã từng tàn sát qua vô số sinh linh kiếm, sau này ta gặp được lúc, đem hắn phong ấn, vốn cho rằng ngươi có thể kích hoạt hắn, nhưng không nghĩ tới, ngươi cái tên này gần nhất ngày ngày đọc sách, tâm tính đại biến, chui kiếm này đối ngươi không cảm giác. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh trong tay chui này như máu kiếm. Hắn cũng là lắc đầu cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, chui này thoạt nhìn bình thường kiếm, lại là một thanh sắc lục chi kiếm. Nam tử áo xanh đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, ta vẫn như cũ phong ấn này kiếm bộ phận năng lực, ngày sau nếu muốn giải phong, xem chính ngươi. Trước đó không dám cho ngươi giải phong, là sợ ngươi không nắm được, nhưng bây giờ, ngươi tâm tính tăng lên rất nhiều, đối mặt chui kiếm này, cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, này kiếm, mạnh sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nếu là kích hoạt huyết mạch sau tái sử dụng này kiếm, ngươi sẽ kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn tiếp nhận chui này tán kiếm vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền thân thể lập tức vì đó rung lên, sau một khắc, trong óc hắn vậy mà xuất hiện một mảnh vô tận huyết hải, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng sát ý cùng lệ khí trong nháy mắt tràn vào trong thức hải của hắn. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, một cái biển máu. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Dần dần, Diệp Huyền trong mắt cái kia mảnh huyết hải chậm rãi rút đi, Diệp Huyền vẻ mặt khôi phục như thường. hắn đã ngăn chặn cái kia luồng lệ khí cùng sát ý. Nam tử áo xanh mỉm cười, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, bảo trọng. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Lần này, ngươi rất không tệ, ha ha. Tại trong tiếng cười lớn, nam tử áo xanh hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy nam tử áo xanh biến mất không thấy gì nữa, một bên cái kia Huyền Thiên vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng, cái kia nam tử áo xanh cho hắn lực áp bách thật sự là quá mạnh. Đi lần này, hắn lập tức cảm giác mấy chục vạn tòa núi lớn từ trên người chính mình dời. Lúc này, cái kia từ một chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đem trong tay đại đạo bút đưa cho Diệp Huyền, cung kính nói, Diệp thiếu gia, ngài cất kỹ. Diệp Huyền tiếp nhận đại đạo bút. Cười nói, có thể có cái gì cảm ngộ? Từ Mộc liền vội vàng gật đầu, cảm ngộ rất sâu, muốn đạt tới thượng cổ thần cảnh, không bao lâu thời gian. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có tiền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cần bao nhiêu tiền? Từ Mộc do dự một chút, sau đó nói, ít nhất 5.000 vạn trụ mạch, thậm chí khả năng càng nhiều. 5.000 vạn trụ mạch. Nói đến đây. Từ Mộc khóe miệng nổi lên một vệt đắng chát, theo cổ thần cảnh đến thượng cổ thần cảnh, này cần có tốn hao, thật quá kinh khủng. Khủng bố đến hắn loại cấp bậc cường giả này, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể đi đoạt a. Đoạt cũng phải đi đoạt loại kia thế lực lớn, nhưng mà, loại kia thế lực lớn cơ bản đều có cổ thần cảnh cường giả, đi cướp người ta, chẳng khác nào là lấy mạng đi đoạt. Không đi cướp. Dựa vào chính mình chậm rãi kiếm. Cái này cần kiếm bao lâu? Cái này cũng như thường, phải biết, hiện tại thượng cổ thần cảnh cường giả đều là vô cùng ít, ngoại trừ rất cần tiền, còn cần đại cơ duyên. Mà đại cơ duyên hắn đã có, hắn hiện tại thiếu liền là tiền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Từ Mộc trước mặt, trong nạp giới, vừa vặn 5.000 vạn đầu trụ mạch. Từ Mộc sửng sốt, Diệp thiếu gia. Đây là... Diệp Huyền cười nói, các hạ, ta cũng là không nhăn nhó. Ta tạo dựng một cái thư viện, hiện tại đang cần người, ta nghĩ chiêu các hạ vào ta Quan Huyền thư viện làm một vị cung phụng trưởng lão, mặc kệ thư viện sự tình, liền là hộ vệ thư viện, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Mộc lúc này làm một lễ thật sâu, nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý. Hắn dĩ nhiên nguyện ý. Nếu như có thể ôm vào Diệp Huyền này cái bắp đùi, cái kia thăng chức rất nhanh, quả thực là ở trong tầm tay a. Không đúng, hiện tại liền đã muốn thăng chức rất nhanh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi đi trước tu luyện, sau khi đột phá, tới tìm ta. Từ một lần nữa làm một lễ thật sâu, nhất định. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền yên lặng. Trước đó lão cha cho hắn 100 triệu. Tăng thêm này Huyền Thiên cho 8.000 vạn, còn có hắn nguyên bản mấy ngàn vạn, hắn không sai biệt lắm có 2 ức đầu trụ mạch, mà giờ khắc này, một thoáng liền ra ngoài 5.000 vạn. Không thể không nói, vẫn còn có chút thịt đau. Bất quá, nếu là có thể thu hoạch một vị thượng cổ thần cảnh cường giả, đó cũng là vô cùng đáng giá. Liền trước mắt mà nói, thượng cổ thần cảnh cường giả vẫn là vô cùng hiếm hoi. Mà Quan Huyền thư viện nếu là có thượng cổ thần cảnh cường giả tọa trấn, hắn cũng yên tâm một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên sắc mặt biến hóa, vội vàng thi lễ, Diệp thiếu gia có gì phân phó? Diệp Huyền cười nói, không có bất kỳ cái gì phân phó, ngươi đi đi. Huyền Thiên ngay cả người, sau đó hơi hơi thi lễ, tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhìn phía xa tan biến Huyền Thiên. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Phiến tinh không này phát sinh sự tình, người bên ngoài đều còn không biết, bởi vậy, hiện tại rất nhiều người đều còn tại điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Huyền Thiên thần giới. Huyền Thiên trở lại Huyền Thiên thần giới về sau, hắn trực tiếp đem chính mình nhốt ở phòng. Hoảng sợ. Dù cho tới bây giờ, hắn đều như cũ cảm thấy hoảng sợ. Cái kia nam tử áo xanh hời hợt liền miễu sát 2 vị thượng cổ thần cảnh, mà lại, đối phương vẫn chỉ là một cái phân thân, cái này thật sự là không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, hắn mới xem như nhận rõ chính mình. Thượng cổ thần cảnh, rất mạnh sao? Trước đó, hắn cảm thấy rất mạnh, mạnh phi thường, thế gian kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mà bây giờ, hắn cảm thấy thượng cổ thần cảnh liền là một cái rắm. Cái rắm cũng không bằng. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại cửa ra vào, lão giả hưng phấn nói, giới chủ, chúng ta đã tìm được cái kia Diệp Huyền tin tức, cái kia Diệp Huyền trở lại thần cổ tộc. Chúng ta người đã đi tới thần cổ tộc đi giết hắn. À! Đột nhiên, cả tòa đại điện ầm ầm phá toái, lão giả nói chuyện trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Huyền Thiên sau khi ra ngoài, hắn nhìn xem lão giả kia, run giọng nói, nhanh mẹ nó để bọn hắn trở về. Lão giả sửng sốt. Lúc này, Huyền Thiên đột nhiên gầm thét, bọn hắn theo phương hướng nào đi? Mau nói, bằng không thì ta đập chết ngươi. Lão giả vội vàng chỉ bên phải, Huyền Thiên trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc, cuối chân trời trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, truyền lệnh xuống, phàm ta huyền thần giới người, không được lại đi tìm Diệp thiếu gia phiền toái, kẻ trái lệnh, ta diệt hắn thập tộc. Lão giả. Diệp Huyền trở lại thần cổ tộc, tại nhìn thấy Cổ Hàn lúc, Cổ Hàn trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới ta sẽ còn sống trở về, đúng không? Cổ Hàn gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười cười, ta lần này đến, là cùng ngươi nói từ biệt. Ta muốn về Quan Huyền Thư Viện. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Nàng bây giờ, tự nhiên không dám để cho Diệp Huyền đang đại biểu thần cổ tộc đi cùng Đế Hoang thần tộc luận võ. Chớ nói Diệp Huyền người sau lưng, liền là Diệp Huyền mình bây giờ thực lực, liền đã không phải là tiên cổ thần tộc có thể đối kháng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút chậm rãi bay tới Cổ Hàn trước mặt, nắm bút. Cổ Hàn ngay cả người, sau đó nắm chặt bút, sau một khắc, nàng trực tiếp bị đại đạo bút tăng lên tới cổ thần cảnh. Cổ Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền nói, tinh tế cảm ngộ. Cổ Hàn hai mắt chậm rãi đóng lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Hàn mở hai mắt ra, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút bay trở về đến trong tay hắn, hắn mỉm cười, tộc trưởng, cảm tạ ngươi ngày đó cứu giúp chi tình, hôm nay, hai chúng ta sạch. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ Hàn đột nhiên nói, nó cũng có thể tăng lên tới thượng cổ thần cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Cổ Hàn sửng sốt. Nàng kỳ thật còn muốn trải nghiệm một thoáng thượng cổ thần cảnh, bởi vì nàng biết, đây là cải biến nàng vận mệnh một cái cơ hội. Đáng tiếc, nàng không mở miệng được. Như Diệp Huyền nói, nàng giúp Diệp Huyền một lần, Diệp Huyền cũng giúp nàng một lần, hai người bọn họ sạch. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hối hận. Ngày đó nếu là mình không có đi. Sau một hồi, Cổ Hàn thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Một góc nào đó, một cái không đáng chú ý tiểu nữ hài nhìn phía xa tan biến cái kia đạo kiếm quang, nàng tầm mắt theo mờ mịt dần dần biến thành kiên định, sau một hồi, nàng nói khẽ, Quan Huyền Thư Viện. Đế Hoang thần tộc. Một lão giả bước nhanh đi vào trong điện, lão giả hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta đã tìm được cái kia Diệp Huyền mới từ thần cổ tộc rời đi. Đế Uyên yên lặng một lát sau, nói, lập tức thông tri huyền thần giới. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp tiểu hữu, ngươi cũng không nên trách ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi trở lại chư thần giới Quan Huyền Thư Viện, mà là đi vào tiên cổ giới Tiên Bảo Các. Làm Diệp Huyền đi vào Tiên Bảo Các lúc, Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Từ Thiên vội vàng ra đón, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn là biết đến, huyền thần giới đã vẫn lạc hai vị thượng cổ thần cảnh. Mà Diệp Huyền còn sống. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền mỉm cười, tìm cho ta một cái chỗ tu luyện, ta muốn bế quan một thoáng. Từ Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu gia đi theo ta. Nói xong, hắn đem Diệp Huyền đưa đến một mảnh không biết tinh không bên trong. Từ Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thiếu gia, nơi này là nơi đây tốt nhất chỗ tu luyện, vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền gật đầu. Từ Thiên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia có bất kỳ cần, tùy thời phân phó một tiếng. Nói xong, hắn chậm rãi lui xuống. Từ Thiên sau khi lui xuống, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, lão cha đưa cho hắn cái kia bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão cha cùng đại ca hợp lại vì chính mình sáng tạo một môn kiếm kỹ. Không thể không nói, Diệp Huyền là vô cùng tò mò. Diệp Huyền mở ra cổ thư, đột nhiên, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Sát na vô địch. Một khi thi triển, lập tức thoát ra hiện có vũ trụ bên ngoài, trong chớp mắt này ở giữa, miễn dịch hết thảy hiện có vũ trụ lực lượng, vận mệnh nhân quả không thể gia thân, cắn trả hết thảy đại đạo đại pháp, tâm chỗ niệm, nhất kiếm tỏa hồn, kiếm quang u mịch, tàn ảnh trở vào bao, vạn vật tịch diệt. Trong chớp mắt này, ta tức vô địch. Trong chớp mắt này, ta tức vô địch. Diệp Huyền sửng sốt. Rất nhanh, Diệp Huyền huyết dịch sôi trào lên. Ngưu bức. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn gầm thét. Này kiếm một khi thi triển, hắn nhảy ra hiện có vũ trụ, nhân quả vận mệnh không thể gia thân, cắn trả hết thảy đại đạo đại pháp. Diệp Huyền hưng phấn khó mà chính mình. Này so nhất kiếm cảm hư mãnh liệt a. Không hổ là lão cha cùng đại ca hợp lại vì chính mình sáng tạo. Một chữ, mãnh liệt. Hai chữ, thật mạnh mẽ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Nhưng rất nhanh, người khác tê. Bởi vì hắn phát hiện, tu luyện môn này kiếm kỹ, phải vô cùng rất nhiều tiền, bởi vì tu luyện môn này kiếm kỹ, cần khổng lồ linh khí chống đỡ, bởi vì chỉ có đầy đủ linh khí, mới có thể để hắn đánh vỡ hiện có vũ trụ, nhảy ra ngoài. Linh khí này cần bao nhiêu đâu? Hắn mới vừa thiêu đốt 100 vạn đầu trụ mạch, nhưng mà, liền cùng cục đá rơi vào trong biển rộng, một điểm động tĩnh đều không có. Căn bản chưa đủ. Ngoại tào. Diệp Huyền trực tiếp choáng váng. Diệp Huyền tự nhiên không cam tâm, tiếp tục bùng cháy trụ mạch, tay phải hắn cầm kiếm mà đứng, hai mắt khép hờ, trong cơ thể tâm pháp vận chuyển, mà ở chung quanh hắn, vô số trụ mạch điên cùng bùng cháy. 200 vạn. 300 vạn. 400 vạn. 600 vạn. Làm bùng cháy đến 1000 vạn trụ mạch lúc, kiếm trong tay hắn đột nhiên hơi hơi rung động lên. Có động tĩnh. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng vận chuyển sát na vô địch tâm pháp, rất nhanh, quanh người hắn xuất hiện nhàn nhạt kiếm quang, mà đúng lúc này, hắn bùng cháy những trụ mạch đó đều bị hắn kiếm hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền vội vàng tiếp tục bùng cháy trụ mạch. Lúc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thử xem một kiếm này uy lực. Diệp Huyền điên cuồng bùng cháy trụ mạch. Tại vô cùng vô tận trụ mạch chống đỡ dưới, Diệp Huyền trong tay kiếm rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm quang, này chút kiếm quang liền còn như mạch máu một dạng. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay lên bên trong kiếm, lúc này, những cái kia nhỏ bé kiếm quang đột nhiên hướng phía cánh tay hắn hội tụ mà đi, rất nhanh, vô số nhỏ bé kiếm quang theo cánh tay hắn đi vào kiếm trong tay hắn bên trong. Mà lúc này, cần có linh khí càng nhiều. Diệp Huyền không có chút gì do dự, tiếp tục điên cuồng bùng cháy trụ mạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái, gầm thét, mở. Oanh! Một kiếm đâm ra, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền cả người trực tiếp tiến vào bên trong, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh bên trong không gian hư vô, Diệp Huyền bối rối. Hắn hiện tại vị trí mảnh không gian này, một mảnh hư vô, không phải thế gian Trường Hà, cũng không phải thời không Trường Hà, giống như là độc lập với vũ trụ bên ngoài. Mà lại, hắn có khả năng thấy hắn tiến đến cái kia mảnh vũ trụ, không chỉ như thế, hắn theo vị trí này nhìn lại, cái kia mảnh hiện có vũ trụ là trong suốt hư ảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, giờ phút này, hắn trên thân thể, có một tầng thật mỏng kiếm quang, tự như là lân giáp, cực kỳ lóa mắt. Vô địch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra đại đạo bút hướng phía thân thể của mình liền là vung lên. Suy. Một đạo đầu bút lông trực tiếp trảm ở trên người hắn. Oanh. Cái kia đạo đầu bút lông trực tiếp vỡ vụn, mà hắn một chút sự tình cũng không có. Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn điên cuồng cười to. Thật vô địch. Giờ khắc này, hắn là thật vô địch tồn tại. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn ra phía ngoài cái kia mảnh hiện có vũ trụ, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm. Cái kia mảnh hiện có trong vũ trụ, bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại một chỗ, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh rút kiếm một trảm, bốn đạo kiếm quang hội tụ một chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia mảnh hiện có vũ trụ tinh không trong nháy mắt tịch diệt, này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cổ lực lượng kia thực sự quá quá mạnh, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ nghìn vạn dặm, trong nháy mắt, toàn bộ chư thần giới vùng trời vô tận tinh không trực tiếp bị xóa đi. Nghìn vạn dặm tinh vực, nhất kiếm tịch diệt. Mà lại, còn sót lại lực lượng càng là không ngừng mà đánh rách tả tơi này mảnh nghìn vạn dặm tinh vực bên ngoài tinh vực, trong nháy mắt, liên lụy 10 cái vũ trụ. Giờ khắc này, vô số cường giả chấn kinh. Vị nào đại lão ra kiếm? Vô số người dồn dập bắt đầu điều tra, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở lại hiện có vũ trụ, khi trở lại hiện có giờ vũ trụ, cả người hắn như là một bãi bùn nhão mềm xuống dưới. Trực tiếp hư thoát. Làm thi triển ra một kiếm kia về sau, hắn trực tiếp hư thoát. Một kiếm kia lực lượng, so đại đạo bút đều mạnh hơn rất rất nhiều, hắn hiện tại thân thể. Còn chưa đủ để hoàn toàn tiếp nhận. Lúc này, cái kia Từ Thiên xuất hiện ở trong sân, làm thấy Diệp Huyền lúc, Từ Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Diệp thiếu gia. Ngươi! Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì. Ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn cứ như vậy nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không dùng lão cha cho hắn cái kia đang dược. Cái kia đang dược quá kinh khủng, vẫn là giữ lại về sau thời khắc mấu chốt dùng cho thỏa đáng, dù sao, chỉ có 5 viên, dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa, phải biết, lão cha cũng không phải mỗi lần đều sẽ tới. Một bên, Từ Thiên nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, mới vừa phiến tinh không này đột nhiên bị xóa đi, liền là trước mắt vị này Diệp thiếu gia làm. Chẳng qua là... Này Diệp thiếu gia bất quá mới động huyền cảnh sao? Làm sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Từ Thiên trong lòng nghi hoặc. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền vẻ mặt cuối cùng tốt lên rất nhiều, hắn ngồi dậy, cười khổ không thôi. Không thể không nói, một kiếm kia, thật sự là quá mức khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía mình nạp giới, làm thấy chính mình trong nạp giới trụ mạch lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Thiếu đi 3.000 vạn đầu trụ mạch. 3.000 vạn. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Vừa rồi vì thi triển này kiếm, hắn vậy mà thiêu đốt 3.000 vạn đầu trụ mạch, này kiếm kỹ làm sao cùng tần quan kiếm nhất dạng, là dựa vào nạp tiền sao? Hắn còn nghĩ tới một sự kiện, đó chính là mới vừa hắn thi triển này kiếm kỹ lúc, không có sử dụng huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng với nhân gian lực lượng. Bằng không thì... Quy lực của nó khả năng còn muốn càng kinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn mới vừa một kiếm này, cũng chưa phát huy ra hắn uy lực chân chính, phải biết, hắn chẳng qua là thử một chút, cũng không có đem hết toàn lực. Tóm lại, một kiếm này, tương đương vô địch a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, lần này lão cha là có lòng a. Đưa tiền lại đưa kiếm kỹ. Còn có một cái hộp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền liền vội vàng đem cái hộp kia đem ra, hắn đánh giá liếc mắt hộp, hộp là một cái bình thường hộp, nhưng hắn biết, bên trong đồ vật khẳng định không tầm thường. Diệp Huyền nhìn về phía Từ Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ngài trước bề bộn, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sự tình vừa rồi, giữ bí mật, biết không? Từ Thiên ngay cả người. Sau một khắc, Hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lui ra ngoài. Bên ngoài, Từ Thiên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vừa rồi cái kia động tĩnh, thật chính là này Diệp thiếu gia làm ra. Đơn giản không hợp thói thường a. Huyền thần giới. Huyền Thiên ngồi ở trong đại điện, hắn giờ phút này trước mặt, quỳ mấy tên lão giả, này mấy tên lão giả đều là trước đó đuổi theo giết Diệp Huyền lão giả, vừa bị hắn đuổi trở về. Không thể không nói, Huyền Thiên là thật thở dài một hơi. Nếu như không có đuổi trở về, nhưng mấy tên này đuổi kịp Diệp Huyền. Cái kia không hết con bê sao? Trong điện, cái kia quỳ mấy người giờ phút này đều có chút mộng. Lúc này, Huyền Thiên đột nhiên nói, các ngươi nhớ kỹ, sau ngày hôm nay, chớ muốn đi tìm cái kia Diệp thiếu gia, nếu là gặp được, các ngươi đều cho ta xoay người rời đi, nếu là tránh không được, liền cho ta cung kính một điểm, coi hắn là cha ruột đồng dạng đối đãi. Mấy người mặt mũi tràn đầy khó có thể lý giải được. Huyền Thiên cả giận nói, không nên hỏi vì cái gì, chiếu làm liền là, vì các ngươi tốt. Lui xuống đi đi. Mấy người không dám nói thêm cái gì, một mặt mộng bức lui xuống. Trong điện, Huyền Thiên dựa vào tại sau lưng trên ghế, hai mắt khép hờ. Hắn mấy ngày nay đều sống run như cầy sấy, có phải hay không trong đầu liền sẽ toát ra cái kia nam tử áo xanh. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả hơi hơi thi lễ, giới chủ, Đế Hoang thần tộc tộc trưởng Đế Uyên cầu kiến. Huyền Thiên nhíu mày, Đế Hoang thần tộc. Hắn làm cái gì? Lão giả trầm giọng nói hắn có chuyện quan trọng bẩm báo. Muốn sự tình. Huyền Thiên gật đầu, khiến cho hắn tiến đến. Lão giả lui xuống, chỉ chốc lát, Đế Uyên đi vào trong đại điện, Đế Uyên đối Huyền Thiên hơi hơi thi lễ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Huyền Thiên giới chủ, ta tuyên bố trước một thoáng, ta Đế Hoang thần tộc cùng cái kia Diệp Huyền không có bất cứ quan hệ nào, một chút quan hệ cũng không có. Huyền Thiên nhìn xem Đế Uyên, không nói lời nào. Đế Uyên tiếp tục nói, Huyền Thiên giới chủ, ta vừa đã tìm được cái kia Diệp Huyền hành tung, cái này người theo tiên cổ tộc sau khi rời đi, trực tiếp đi tiên bảo cát, hiện tại, ta đã phái người đem hắn vây quanh, Huyền Thiên giới chủ nhưng lập tức đi tới, ta Đế Hoang thần tộc nguyện ý toàn lực phối hợp Huyền Thiên giới chủ đuổi bắt này Diệp Huyền. Huyền Thiên chân đột nhiên cũng có chút mềm nhũn. Trong điện, Huyền Thiên nhìn xem Đế Uyên, không nói lời nào. Nhìn thấy Huyền Thiên không nói lời nào, Đế Uyên nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, đột nhiên, hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hắn âm thầm đề phòng. Đế Uyên do dự một chút, sau đó nói, giới chủ. Huyền Thiên đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói ngươi cùng vị kia Diệp công tử không có chút quan hệ nào. Nghe vậy, Đế Uyên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ta Đế Hoang thần tộc cùng hắn không có chút quan hệ nào, ta Đế Hoang thần tộc nguyện ý tương trợ huyền giới. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên kịch biến. Diệp công tử. Này Huyền Thiên giới chủ xưng Diệp Huyền vì Diệp công tử. Đúng lúc này, Huyền Thiên đột nhiên nói, không có chút quan hệ nào liền tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xoay tay phải lại, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép. Nơi xa, cái kia Đế Uyên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay của hắn đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Đế Uyên thân thể trực tiếp phá toái, linh hồn bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy. Đế Uyên nhìn xem Huyền Thiên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Huyền Thiên giới chủ. Ngươi này là vì sao? Huyền Thiên nhìn chằm chằm Đế Uyên, châm chọc nói, tự cho là thông minh. Đế Uyên trầm giọng nói, Huyền Thiên giới chủ. Ngươi muốn giết ta, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng? Huyền Thiên mặt không biểu tình, ngươi biết Diệp thiếu gia là ai sao? Diệp thiếu gia. Nghe được hai chữ này, Đế Uyên sửng sốt. Huyền Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đế Uyên, cả giận nói, lão tử không chọc nổi người. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Đế Uyên linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Đế Uyên tan biến vị trí, ngu xuẩn. Tiên bảo cát. Diệp Huyền mở ra hộp, trong hộp, lại là một bộ tiểu giáp, này giáp ám kim sắc, lớn chừng bàn tay, hắn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt lưu quang, bóng loáng mà thần bí. Nhìn thấy này lớn chừng bàn tay giáp, Diệp Huyền nhíu mày, giáp. Lúc này, món kia hắc giáp đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tràn vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, trong mắt, hai vệt tia máu bắn ra. Xuy xuy! Này hai vệt tia máu trực tiếp xuyên thủng tinh hà, tan biến tại cái kia vô tận sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, Diệp Huyền toàn bộ thân thể rung động kịch liệt dâng lên, mà trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch cũng tại thời khắc này trực tiếp kích hoạt dâng lên. Không chỉ như thế, trong tay hắn chui này tán kiếm vậy mà cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt dâng lên, dường như muốn triệt để kích hoạt. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt. Thứ đồ gì? Diệp Huyền vội vàng bắt đầu trấn áp huyết mạch trong người lực lượng, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, quanh người hắn xuất hiện thật mỏng lân giáp, tại đây lân giáp bên trên, còn có tối dòng máu màu đen chậm chậm lưu động, mà hắn phong ma huyết mạch, vậy mà không trấn áp được cổ này tối hắc sắc huyết mạch. Nhị nha huyết mạch. Giờ khắc này, Diệp Huyền xác định. Cái này giáp khẳng định là nhị nha trút bỏ tới lân phiến chế tạo thành, mà lại, cái này giáp bên trong, còn có nhị nha máu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn không thôi. Nhị nha giáp cái kia được nhiều khủng bố. Mặc dù cái này giáp là nhị nha đào thải sau lân phiến, nhưng này cũng tuyệt đối vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền nhìn xem trên người mình món kia giáp bên trong ẩn chứa huyết mạch, trong lòng chấn kinh, chẳng trách mình huyết mạch vô pháp trấn áp cổ này huyết mạch chi lực, nguyên lai là nhị nha huyết mạch. Không thể không nói, nhị nha huyết mạch có chút mãnh liệt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong ma huyết mạch vô pháp trấn áp đừng huyết mạch. Bất quá, hẳn là hắn tự thân nguyên nhân, dù sao, hắn phong ma huyết mạch cũng không có tăng lên nhiều ít, nếu như là lão cha, khẳng định không giống nhau. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó bắt đầu chậm rãi trấn áp chính mình phong ma huyết mạch, tại hắn trấn áp xuống, phong ma huyết mạch dần dần bình tĩnh lại, mà nhị nha huyết mạch cũng dần dần dung nhập giáp bên trong, chui này tán kiếm cũng khôi phục như thường. Diệp Huyền sờ lên trên người giáp, cảm giác đầu tiên liền là thâm hậu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra đại đạo bút, tiếp theo, hắn trực tiếp một bút vung trên người mình. Âm âm. Đầu bút lông trảm ra. Oanh. Một đạo quang mang từ Diệp Huyền trước ngực bộc phát ra, mà hắn lại một chút sự tình đều không có. Không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả. Có nhị nha cái này giáp tăng thêm chính hắn cái kia môn sát na vô địch kiếm kỹ, hắn là muốn chết cũng khó khăn. Hắn hiện tại, rất muốn hô một câu, tam kiếm phía dưới ta vô địch. Bất quá, hắn vẫn là tỉnh táo lại. Không thể loạn hô. Trước kia có thể là thường xuyên bị đánh mặt, mà lại, chính mình thường thường là suốt bất quá ba ngày. Mặc dù bây giờ hết sức vô địch, nhưng vẫn là phải khiêm tốn một điểm mới được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm vừa động, trên thân món kia giáp lặng yên dung nhập hắn thân thể bên trong. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lần này, lão cha có điểm giống cha ruột. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền thu hồi đại đạo bút, sau đó nhìn thoáng qua giữa sân, mỉm cười, tiếp lấy quay người rời đi, không thể không nói, lần này thu hoạch rất rất lớn. Đi vào tiên bảo các bên ngoài về sau, Diệp Huyền gặp được Từ Thiên. Từ Thiên liền vội cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, Từ Thiên hội trưởng, ta phải đi. Từ Thiên mỉm cười, hoan nghênh Diệp thiếu gia lần sau quang lâm. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Từ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Đế Uyên thần tộc. Không đâu. Hắn đã biết được Đế Uyên chết tin tức. Đế Uyên vừa chết, không hề nghi ngờ, Đế Uyên thần tộc sẽ bị thế lực chung quanh thôn phệ hết. Từ Thiên thấp giọng thở dài, này Đế Uyên, cuối cùng vẫn cược sai. Diệp Huyền không có trực tiếp hồi trở lại chư thần vũ trụ, mà là đi vào tiên bảo giới, khi hắn đi vào tiên bảo thành lúc, lập tức sửng sốt. Tại tiên bảo thành cửa thành, nắm chắc 100 khỏa đẫm máu đầu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, Tiên Bảo Thành hội trưởng Tiêu Lan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, Tiêu Lan vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Thái độ so với trước càng thêm tôn kính. Diệp Huyền chỉ chỗ đầu lâu kia, đây là. Tiêu Lan trầm giọng nói, toàn bộ là huyền thiên thần giới cường giả đầu. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, huyền thiên thần giới. Tiêu Lan gật đầu, trước đó ta có liên lạc các chủ không có đến, thế nhưng phái người đến rồi. Sau đó, huyền thiên thần giới hết thảy động huyền cảnh cùng động huyền cảnh phía trên cường giả đầu, toàn bộ đều được bày tại nơi này. Tần Quang. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, Tần Quang mặc dù thoạt nhìn tính tình cực tốt, thế nhưng, điều kiện tiên quyết là chớ chọc nàng, đặc biệt là không thể hỏng nàng lập hạ quy củ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, cái kia huyền thiên đâu? Tiêu Lan làm một lễ thật sâu, các chủ nói, nếu Diệp thiếu gia không có giết hắn, nhất định có thâm ý, cho nên, cho Diệp thiếu gia một lần mặt mũi, không phải hắn. Cho mình mặt mũi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tiểu quan thật là có tâm. Tiểu quan. Nghe vậy, cái kia Tiêu Lan mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, này Diệp thiếu gia cùng các chủ quan hệ thật không tầm thường a. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đấu giá hội còn cử hành sao? Tiêu Lan gật đầu, còn cử hành. Diệp Huyền hỏi, lúc nào? Tiêu Lan do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia cảm thấy lúc nào phù hợp đâu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, cái này, chính các ngươi an bài là có thể. Tiêu Lan mỉm cười, thuận tiện Diệp thiếu gia thời gian. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Tiêu Lan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngươi có thể là đối cái kia đạo thần di tích có ý tưởng. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Lan trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, trước đó chúng ta nghiên cứu một thoáng, phát hiện, không có bất kỳ một thế lực nào có thể mua sắm này đạo thần di tích, bởi vậy, các chủ suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là nhường đại gia đoàn mua. Diệp Huyền nhíu mày, đoàn mua. Tiêu Lan gật đầu, đúng. Mấy cái thế lực cùng một chỗ mua sắm, sau đó cùng một chỗ cùng hưởng cái này di tích. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế lực khác nguyện ý không? Tiêu Lan gật đầu, nguyện ý. Bởi vì, không có bất kỳ một thế lực nào có thể đơn độc ăn này phần di tích. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thiếu gia, chúng ta đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi danh sách vẽ đi vào, mà ngươi không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, này khi nào sao? Tiêu Lan mỉm cười, đều là người một nhà, có cái gì không thích hợp? Diệp Huyền vội vàng nói, Tiêu Lan hội trưởng có lòng. Nhân tình này, ta Diệp Huyền sẽ không quên. Nghe vậy, Tiêu Lan mừng rỡ trong lòng, Diệp thiếu gia khách khí. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời, Diệp thiếu gia, còn mời vào các, chờ đấu giá hội kết thúc, ta liền thông tri ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tại Tiêu Lan dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới tiên bảo các, mà Tiêu Lan an bài cho hắn thì là tiên bảo lâu cao nhất quy cách gian phòng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện. Trước đó cùng cái kia huyền thiên đám người một trận chiến, hắn thu hoạch tương đối khá. Đặc biệt là cùng huyền mộc một trận chiến, ngươi tới ta đi bên trong, hắn ngộ đến rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy hắn dùng đại đạo bút đạt đến cổ thần cảnh, hiện tại, mục tiêu của hắn liền là xông vào cổ thần cảnh. Bởi vì hắn cảm thấy thời cơ thích hợp. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, được sự giúp đỡ của đại đạo bút, hắn lần nữa đi đến cổ thần cảnh, hắn tinh tế cảm ngộ, cùng lúc đó, hắn bắt đầu bùng cháy trụ mạch. Xông vào cảnh giới, là cần tiêu hao rất nhiều trụ mạch. Còn tốt có lão cha cho 100 triệu cùng cái kia huyền thiên cho 8.000 vạn, bằng không thì, hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, ước chừng sau 3 ngày, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền khí tức đột nhiên về tới động huyền, nhưng rất nhanh, hắn lại từ động huyền lần nữa đạt đến cổ thần cảnh. Mà lần này, hắn khí tức dần dần trở nên ổn định. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, ở chung quanh hắn xuất hiện bên trên ngàn chui do kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Cổ thần cảnh. Mà Diệp Huyền lại không có nửa điểm cao hứng, tương phản, hắn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, hắn này cổ thần cảnh, hết sức phù phiếm, tuyệt không ổn, cảnh giới cực kỳ không ổn định, tuy là cổ thần cảnh, nhưng cùng bán thần cảnh không kém bao nhiêu. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, chính mình còn là có chút nóng nảy. Dù cho có đại đạo bút, này cảnh giới cũng không phải nghĩ đột phá liền đột phá. Nóng vội. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại đến chậm rãi vững chắc cảnh giới, mà lại, có thể muốn tốn hao thật lâu thời gian. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Lan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, có việc. Tiêu Lan gật đầu, Diệp thiếu gia, đấu giá hội đã kết thúc, dựa theo ước định, các ngươi muốn lên đường cùng nhau đi tới đạo thần di tích. Đạo thần di tích,